Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 653, Chí cao cấp đao đạo tuyệt học. Canh 2, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phiến này Kim Văn Tử Thần Mộc có thể đủ một tên chí tôn sử dụng một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo. Kim Văn Tử Thần Mộc tại hoang giới cũng là vô cùng chân quý bảo vật. 10 phần hiếm thấy, Diệp Thiên ngay từ đầu xác thực không có tìm tới qua Kim Văn Tử Thần Mộc. Những cái kia hạ tộc căn bản không có cơ hội thu hoạch được Kim Tử Thần Mộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảnh này Kim Văn Tử Thần Mộc là Diệp Thiên chém giết hoang yêu Vũ Chiến. Từ Vũ Chiến tùy thân chữ vật trang bị bên trong tìm tới. Vẻn vẹn phiến này Kim Văn Tử Thần Mộc liền đủ để cho một tên chí tôn bỏ ra giá thật lớn. Bởi vì nó là hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên chí tôn nếu là đem một tia linh hồn bảo tồn tại Kim Văn Tử Thần Mộc bên trong. Coi như chết trận, một tia linh hồn được lấy bảo tồn lại. Vẫn như cũ có phục sinh hy vọng. Chỉ là đại giới rất lớn mà thôi. Có thể cho dù đại giới lại lớn, cái kia như cũ là hy vọng. Dù sao cũng so trực tiếp vẫn lạc muốn tốt vô số lần a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng giới nắm giữ Tử Thần Mộc. Ta lúc trước mặc dù chém giết Vũ Chiến cùng Kiếm Cổ, nhưng nếu là hoang yêu nhất tộc người sáng tạo nguyện ý đánh đổi một số thứ mà nói, vẫn như cũ có thể phục sinh bọn hắn. Kiếm Cổ một ngày phục sinh, ta tiến vào hoang tháp sự tình liền bại lộ. Bất quá, hoang giới người không dám truy ra ngoài. Ta cũng không cần lo lắng. Diệp Thiên tối đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiến này Kim Văn Tử Thần Mộc, hắn chuẩn bị tạm thời bảo lưu lấy. Nói không chừng ngày sau có tác dụng lớn. Chợt, hắn thu hồi phiến này Kim Văn Tử Thần Mộc, bảo tồn tại hỗn độn cổ giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại qua một số thời gian, Diệp Thiên nhận được thần nhận liên minh thông chi. Nhường hắn gần đây cũng có thể đi chiến nhận đao giới đi tu luyện. Chiến nhận đao giới tại thần nhận liên minh tổng bộ. Thế là Diệp Thiên hôm nay lại tới thần nhận liên minh tổng bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thần nhận liên minh tổng bộ nhân viên tương quan mang đường phía dưới, Diệp Thiên đi tới chiến nhận thần điện. Chiến nhận thần điện liền là chiến nhận đao giới cất giữ chỗ. Cũng là cửa vào. Chỉ có thông qua chiến nhận thần điện mới có thể tiến vào chiến nhận đao giới. Tại chiến nhận cửa thần điện, Diệp Thiên thấy được một số người quen. Đều là tiếp nhận hoang giới nhiệm vụ tinh hệ cấp cùng tinh hà. Bọn hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiến vào chiến nhận đao giới tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người đều tại chiến nhận cửa thần điện chờ đợi. Chờ một lúc thống nhất tiếp vào chiến nhận đao giới bên trong. Không để cho Diệp Thiên đám người bao lâu. Thần nhận liên minh một vị chúa tể xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này chúa tể gọi là Chấn Thiên Chúa Tể. Phụ trách lần này mở ra chiến nhận đao giới cùng tương quan trật tự. Chờ một lát, chiến nhận đao giới mở ra. Các ngươi một cái tiến vào. Tiến vào thời điểm ngàn vạn không muốn phóng thích sát khí. Cùng phản kháng chiến nhận đao giới. Chiến nhận đao giới dù sao cũng là chí cường chí bảo. Coi như không có người thôi động chiến nhận đao giới. Có thể dựa vào chiến nhận đao giới bản năng công kích khí tức. Đều đủ để chôn vùi các ngươi. Chấn Thiên Chúa Tể nhắc nhở đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta minh bạch, đám người hưởng ứng đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Chấn Thiên Chúa Tể mở ra chiến nhận đao giới. Tất cả mọi người tiến nhập chiến nhận thần điện bên trong. Tại chiến nhận thần điện bên trong gặp được một cái vòng xoáy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng xoáy này liền là tiến vào chiến nhận đao giới cửa vào. Còi còi rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người một cái bay vào chiến nhận đao giới bên trong. 10 phần có trật tự. Diệp Thiên cũng sau đó tiến nhập chiến nhận đao giới. Vừa tiến vào chiến nhận đao giới, Diệp Thiên liền cảm thụ đến phiến này thiên địa khác biệt. Bên ngoài giới, Diệp Thiên tuy nhiên có thể cảm thụ đến đao pháp tắc tồn tại. Nhưng lại xa còn lâu mới có được giờ phút này rõ ràng. Tại chiến nhận đao giới bên trong đao pháp tắc không chỗ không ở, thậm chí ngay cả đao chi bản nguyên cũng khắp nơi có thể thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Diệp Thiên kinh người phát hiện, tại chiến nhận đao giới bên trong, thậm chí có thể dựng dục ra mới đao pháp tắc. Nói cách khác, nơi này đao pháp tắc là ngoại giới không có, là độc trúc đối chiến nhận đao giới đao pháp tắc. Liền cùng Diệp Thiên ngưng tụ thuộc đối bản thân đao chi bản nguyên, sáng tạo ra thuộc đối bản thân đao pháp tắc một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền bị chiến nhận đao giới mới đao pháp tắc cho hấp dẫn. Những người khác đao đạo cảnh giới mặc dù kém xa tít tắp Diệp Thiên, nhưng là ở chiến nhận đao giới bên trong, bọn hắn lĩnh hội đao đạo tốc độ cũng viễn siêu trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tưởng tượng, mỗi người bọn họ đều tại chiến nhận đao giới bên trong tiến bộ phi tốc. Chiến nhận đao giới nơi nào đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, nhắm lại hai con ngươi. Cẩn thận cảm ngộ chiến nhận đao giới thay nghén đi ra đao pháp tắc. Thời gian từng năm trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác thời gian vừa đến, bị chiến nhận đao giới na di ra ngoài. Mà Diệp Thiên lại có thể tại chiến nhận đao giới tu luyện 76 năm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dần dần, chiến nhận đao giới chỉ còn lại Diệp Thiên hai người. Chỉ chớp mắt, 20 năm thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên chợt tỉnh ngộ. Ta mặc dù sáng tạo ra ra đao pháp tắc, ngừng tụ ra đao chi bản nguyên, nhưng là ta đao chi bản nguyên cũng không hoàn chỉnh. Ta đao chi bản nguyên bên trong chỉ ẩn chứa ta sáng tạo ra đao pháp tắc cùng đao cảm giác ngộ. Nhưng trên thực tế, đao chi bản nguyên là có thể không ngừng dựng dục ra mới đao pháp tắc. Những cái kia mới đao pháp tắc có thể là ta không có sáng tạo ra qua. Đao đạo vốn liền vô hạn, mà ta có lẽ nhường đao chi bản nguyên bản thân thai nghén mới đao pháp tắc. Dạng này ta đao đạo cảnh giới mới có thể đánh vỡ cực hạn. Bước vào một cái tân cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lĩnh ngộ ra điểm này sau đó, Diệp Thiên hoàn toàn thay đổi tu luyện ý nghĩ. Hắn nhường thể nội đao chi bản nguyên tự động vận chuyển. Tự động đi sáng tạo mới đao pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền dạng này, Diệp Thiên tiến bộ tốc độ càng lúc càng nhanh, đạt đến một cái bất khả tư nghị bước. Một ngày này, liền được Diệp Thiên tiến vào chiến nhận đao giới thứ 50 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lại có mới cảm ngộ. Hắn bắt đầu hoàn thiện thiên nguyệt đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, hắn thiên nguyệt đao đã đạt đến nửa bước chí cao cấp đao đạo tuyệt học. Chỉ kém một bước liền có thể đi đến chí cao cấp đao đạo tuyệt học. Bây giờ, hắn chuẩn bị đem thiên nguyệt đao hoàn thiện đến chí cao cấp đao đạo tuyệt học cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cao cấp đao tuyệt học xem như cao nhất cấp đao đạo tuyệt học. Tại chúa tể cấp đao đạo cường giả bên trong, thậm chí còn có không ít người đều không có sáng tạo ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học. Mà Diệp Thiên hiện tại mới tinh hệ cấp đỉnh phong. lập tức phải sáng tạo ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học. Một khi truyền đi, tất nhiên sẽ rung động toàn bộ vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian một chút trôi đi mất. Diệp Thiên không ngừng thử xong Thiện Thiên Nguyệt đao, mà chiến nhận đao giới thì trở thành hắn thí luyện sân bãi. Dù sao chiến nhận đao giới bây giờ chỉ có một mình hắn. Lại nơi này không gian vô cùng kiên cố. Coi như hắn lại thế nào dày vò, cũng không có cách nào đối một kiện chí cường chí bảo sinh ra hư hao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn vô cùng yên tâm thử xong thiện bản thân Thiên Nguyệt đao. Trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Nguyệt đao, một vòng đao quang trên không trung xẹt qua. Đao quang bên trong thậm chí trộn hỗn độn đại đạo lực lượng. Một đao kia uy lực cực kỳ kinh khủng. Thậm chí ở nơi này bên trong không gian đều lưu lại không gian dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chí cường chí bảo nội bộ không gian sinh ra không gian ấn ký. Đủ để gặp một chiêu này uy lực đáng sợ cường độ. Rốt cục hoàn thiện tốt. Ta Thiên Nguyệt đao xem như đạt đến chí cao cấp đao đạo tuyệt học trình độ. Bất quá cùng loại kia rất nghịch thiên chí cao cấp đao đạo tuyệt học còn kém quá xa. Tỷ như thần nhận liên minh. Hắn trên đao đạo thành tựu liền xa siêu việt hơn xa ta. Chấm, Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian còn lại một số. Diệp Thiên tiếp tục lĩnh hội, tranh thủ đem Thiên Nguyệt đao càng hoàn thiện một số. Tối thiểu nhất cũng phải vững chắc Thiên Nguyệt đao chí cao cấp đao đạo tuyệt học cảnh giới. 16 năm thoáng một cái đã qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên từ chiến nhận đao giới đi ra, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.